Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 383, tiền thưởng sát thủ. Mà chủ ý nghĩ có cơ hội liền sẽ giết cái này được xưng là thiên tuyển người. Mà lại một cái nho nhỏ võ tôn cảnh muốn giết hắn vẫn là không khó. Tịch rít gào, người tập trung vào bọn hắn, ta sẽ phái người đi giúp ngươi. Thật sự là không nghĩ tới bọn hắn thế mà tiến nhập được xưng là tử vong chi thành khám u thành. Cái kia cho dù chết cũng không ai hội hoài nghi đến chúng ta ma tộc thân bên trên. Thuộc hạ chính, là cái này ý tứ. Ta sẽ lập tức phái người tới. Đều là giống như ngươi ngụy ma chủ. Các ngươi phải thật tốt phối hợp. Ma chủ căn dặn nói. Ngụy ma chủ chỉ là cái xưng hô. Liền là thay thế ma chủ khống chế nhân ma. Ma chủ dưới tình huống bình thường đều là dùng núp trong bóng tối. Thậm chí ngay cả ngụy ma chủ cũng đều chưa thấy qua bọn hắn hình dáng. Tề Duệ đánh giá sức chiến đấu của bọn họ tại khám u thành đó là quét ngang. Bởi vì lúc trước bọn hắn tới thời điểm, nơi này cảnh giới tối cao cũng chính là võ tôn cảnh. Huống hồ bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Lần này Ô Màn Đà Lam không có đi theo. Đó là bởi vì cô thật tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Nàng hiện tại cùng Bạch Tô Chảy Nhiễm đó là như hình với bóng. Rất có muốn đem bỏ qua vài chục năm cho bù lại ý tứ. Tề Duệ bọn hắn thế nhưng là dịch dung. Nếu là dùng bộ dáng lúc trước vào thành đoán chừng lập tức liền bị người nhận ra. Lại có nếu là thấy Trúc Vô Song, Linh Già, Khải Luân Thành Tú cái kia đẳng cấp mỹ nữ này chút ác đồ còn không đều điên rồi. Người đến người nào, Tề Duệ bọn hắn vừa mới tiến thành liền bị vài người vây quanh. Nhưng bọn hắn cũng không có ác ý, còn giống như hết sức ngạc nhiên bộ dáng. Các ngươi muốn làm gì? Tề Duệ hiện tại là cái trung niên dâu đẹp công hình ảnh. Lão ca, ta gọi Lô Thanh, các ngươi vừa tới hẳn là không biết hiện tại khám u thành tình huống. Hiện tại nơi này là vô chủ chi thành. Sau khi tiến vào nếu là không có dựa vào đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta là tình nghĩa bang. Gia nhập chúng ta đi. Lô Thanh Cương nói xong. Cách đó không xa một tiếng sấm nổ hô to. Gia nhập chúng ta. Chúng ta là thề non hẹn biển bang. Chỉ cần vào giúp chúng ta liền là thân huynh đệ. Về sau nếu ai dám khi dễ các ngươi, cái kia chính là khi dễ chúng ta. Mẹ nó. Dám cùng chúng ta tình nghĩa bang cướp người. Muốn chết có đúng không? Lô Thanh túm ra một thanh quỷ đầu đại đao mắng. Thảo, một cái nho nhỏ tình nghĩa bang. Chung vào một chỗ bất quá liền mười mấy người. Còn mẹ nó bang phái. Cút nhanh lên. Tới đại hán cầm trong tay cán dài khảm đao hết sức hung bộ dáng. Khâu Đại Sơn, người muốn chết. Lô Thanh một điểm vẻ sợ hãi. Tề Duệ bọn hắn coi như xem kịch một dạng nhìn xem. Bởi vì mặc dù hai người này gây rất hung, nhưng hai người đi không có chút nào sát khí. Lô Thanh, chúng ta là ai muốn chết? Nói xong hai phía tất cả đều triển khai tư thế. Nhưng là tiếng sấm lớn không có giọt mưa. Tề Duệ nhìn xem bọn hắn thúc giục nói. Các ngươi muốn đánh nhau liền đánh. Ở đâu ra như thế nói nhảm? Ai nha? Mấy người các ngươi kẻ ngoại lai thế mà vẫn rất phách lối. Lại dám xúi dục chúng ta đánh nhau. Không muốn sống có đúng không? Khâu Đại Sơn vung lên mấy lần cán dài khảm đao hù dọa Tề Duệ đám người. Lá gan đủ lớn a. Nếu không đem chúng ta để vào mắt. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lô Thanh phất phất tay. Theo sau tường mặt đi ra mười mấy người. Tề Duệ nhìn lướt qua thấp nhất võ vương cảnh. Võ tôn cảnh chỉ có hai cái. Lần nữa mà hỏi, các ngươi muốn làm gì? Nam toàn giết, nữ lớn lên mặc dù xấu chút, nhưng cũng so heo mẹ mạnh. Liền miễn cưỡng lưu lại đi. Lô Thanh mắt nhìn tướng mạo không ra sao nhưng dáng người cũng không tệ lắm mấy cô gái nói ra. Câu này nói vừa xong, Linh già đã động thủ, lại dám cầm nàng so heo mẹ. Đây không phải muốn chết là cái gì? Tề Duệ cũng là một thanh không có giữ chặt, lại nhìn 10 cái tình nghĩa bang trong nháy mắt ngỏm củ tỏi. Thề non hẹn biển bang còn muốn làm chút gì? Thời gian một cái nháy mắt, Tình Nghĩa Bang 10 cái bao quát 2 cái võ tôn cảnh toàn đều đã chết. Bị hù hắn tiếng nói cũng thay đổi. Ngươi, các ngươi đều là ai? Người đã trải qua giết. Tề Duệ cũng chính là tiếp lấy này khí thế hung ác. Biểu lộ lạnh lẽo mà hỏi. Thề non hẹn biển bang đúng không? Nói, hiện tại Khám U Thành thế lực lớn nhất là cái nào? Khâu Đại Sơn cúi đầu khom lưng vội vàng nói. Ra, hiện tại Khám U bên trong thành là Kinh Vũ Bang. Hàn Tinh Tông còn có Bắc Thành bang tạo thế chân và cục diện. Chúng ta này chút đều thuộc về con tôm nhỏ. Còn xin bỏ qua cho chúng ta. Tạo thế chân vạc, nói cẩn thận một chút. Vâng, ra, hiện tại Khám U Thành bị 3 cái đại bang phái phân biệt chiếm cứ tại Đông, Tây, Bắc Thành, Nam Thành bên này đều là chúng ta này chút tiểu môn tiểu hộ. Vậy các ngươi làm sao không đầu nhập vào 3 đại bang phái đi? Không phải là không muốn đi, mà là người ta không muốn. Vì cái gì không cần? Chê chúng ta năng lực không được không đủ hung ác. Làm sao mới gọi hung ác? Ra, liền là các ngươi như thế đưa tay liền giết người. Tuyệt đối hung ác. Khâu Đại Sơn xem lấy nằm trên đất mười mấy bộ thi thể nói ra. Vậy các ngươi nói chúng ta nên đi đầu quân ai đây? Tề Duệ hỏi. Ra, muốn ta nói ai cũng đừng đầu nhập vào. Không bằng ngài mấy cái nắm Nam Thành chiếm. Chúng ta này chút tiểu bang tiểu phái kỳ thật chính là không có dẫn đầu. Khâu Đại Sơn đề nghị. A, người cái chủ ý này không tệ a. Tề Duệ nghe nhãn tỉnh sáng lên. Ra, ngài muốn thì nguyện ý. Chúng ta thề non hẹn biển bang lập tức giải tán đi theo các ngươi chơi. Ngươi là thề non hẹn biển bang bang chủ. Không phải, ta là phó bang chủ. Bang chủ của chúng ta trong bang đâu? Dẫn chúng ta qua đi. Tề Duệ trước đó còn không có ý nghĩ như vậy. Trải qua này người nhắc nhở đột nhiên có chủ ý. Không bằng giống như này. Từng cái ăn. Sau đó đem Khám U Thành bên trong ác đồ tất cả đều thu nhập một cái trong bang hội. Tề Duệ tại đây bên trong lưu lại cũng là vì ma tộc. Nếu tin tức đã thả ra, hắn tới Khám U Thành chính là vì đem bọn hắn câu đi ra. Tề Duệ đám người đi tới thề non hẹn biển bang. Thấy nơi này chính là cái cùng miếu hoang không sai biệt lắm địa phương. Trên mặt đất nằm ngổn ngang mười mấy người. Nhìn qua rất là lôi thôi. Đại ca, nhao nhao lăn tăn cái gì a? Từ bên trong gian phòng đi ra 3 người. Tề Duệ xem xét dẫn đầu lại có thể là võ tôn đỉnh phong cảnh. Đại ca, chúng ta được cứu rồi. Cái gì được cứu rồi? Tề Duệ hỏi trước. Ra, là như thế này. Khám U nội thành 3 cái đại bang hội đã liên hợp cho chúng ta Nam Thành này chút tiểu môn tiểu hộ. Ra lệnh, đó là tại trong vòng 7 ngày nhất định phải rời đi Khám U Thành. Lưu lại người tất cả đều giết không tha. Vì cái gì? Tề Duệ kỳ quái hỏi. Không biết. Vậy các ngươi làm sao không đi? Tề Duệ lại hỏi. Ra, chúng ta những người này ra ngoài nhất định phải chết. Truy giết người của chúng ta nhiều lắm. Khâu Đại Sơn nói ra. Xem ra các ngươi phạm đắc tội qua cũng không nhỏ a. Tề Duệ cười lạnh nói. Không phải. Chủ yếu là những cái kia tiền thưởng sát thủ không kết thúc. Tiền thưởng sát thủ. Đúng. Liền là chuyên môn dựa vào giết chúng ta này chút đào phạm mà sống một số người. Bọn hắn không dám tiến vào trong thành. Tất cả đều ở ngoài thành trông coi. Các ngươi không có gặp được sao? Tề Duệ bọn hắn là cưỡi phi toa đi thẳng đến ngoài thành. Cho nên không thấy. Bất quá này tiền thưởng sát thủ Tề Duệ cũng là cảm thấy rất hứng thú. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.